Nhà trẻ hoàng gia, chương 75, Nam Cung Xanh, Nam Cung Tiểu Sinh. Góc truyện audio.com, edit, Mộ Hàm, Beta, A Tử, Tiêu Tử Y thốt ra lời mà nói. Chính nàng cũng hoảng sợ, càng khỏi nói Bội Huyền ở bên cạnh, nhưng là Tiêu Tử Y ở trong cung sớm có bản lĩnh mặt không đổi sắc. Cho nên ở mặt ngoài nhìn như trong nội tâm nàng không có một tia dao động. Bội Huyền nhìn U Lan Huyền trên đầu tường xuất hiện hoa đào. Lắp bắp nói, công chúa, đó là chỗ của thiếu gia nhà chúng ta hắn. Hắn, nàng luôn luôn là bát quái lợi hại nhất. Hỏi cái gì nói cái nấy. Tuyệt không hàm hồ, tuy nhiên không hề có sự đồng ý của chủ nhân. Thật không thể xử lý nếu có chuyện xảy ra. Tiêu Tử Y ngược lại tâm định rồi. Như lời đã nói ra khỏi miệng muốn đi xem hoa đào. Như vậy liền thoải mái đi thôi. Bổn cung muốn đi xem hoa đào. Trong trường nhạc cung hoa đào không có nở diễm lệ như thế. Công chúa, nhưng là, Bội Huyền gấp đến độ xoay quanh. Nhưng không biết như thế nào ngăn cản vị kim chi ngọc diệp này. Sợ thiếu gia nhà ngươi quở trách sao? Yên tâm, hắn không phải chân không bước ra khỏi cửa sao? Bổn cung chỉ là muốn liếc mắt nhìn này hoa đào mà thôi. Tiêu Tử Y thản nhiên nói, vừa dứt câu không đợi Bội Huyền kịp phản ứng, liền nhấc chân hướng U Lan Huyền phương hướng đi đến. Đi qua một cái góc, U Lan Huyền có cổng vòm rất khác biệt hình bán nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt. Dây thường xuân xanh biếc bò trên toàn bộ cổng vòm, thỉnh thoảng lộ ra mặt sau vách tường tuyết trắng. Tiêu Tử Y xuyên qua cổng vòm, một cỗ hương khí hoa đào thản nhiên xen lẫn bùn đất phả vào mặt. Đó là một cái sân nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bố trí được cũng cực kỳ đơn giản. Một tòa tiểu lâu hai tầng ở ngoài, phía tây tường một mảnh đất trồng hơn 10 cây đào. Theo gió thổi, từng đóa hoa bay xuống trên khoảng đất trống ở trong đình viện. Thêm ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành lá, như là hoa văn trên bàn đá xanh hồn nhiên thiên thành. Tiêu Tử Y cũng không còn đi lên phía trước. Liền đứng ở huyền cửa xa xa nhìn cây đào diêm dúa lẳng lơ. Cảm thấy nhiều cảm xúc, ở trong cô nhi viện nàng sinh trưởng, một góc sân liền giống như rừng đào tươi tốt trước mắt. Nàng còn nhớ rõ năm đó cùng các bạn như thế nào gieo hạt giống. Rồi ngóng trông chúng nó lớn lên, ngày từng ngày nhìn đóa hoa nở rộ. Đối với nàng mà nói, cây đào là một trong những người bạn nối khố mà nàng luôn tưởng nhớ. Công chúa, ngươi liền đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, nô tỳ đi mời tiểu thiếu gia lại đây. Bội Huyền cùng Tiêu Tử Y đứng một hồi lâu, phát hiện vị này công chúa chính là đứng ở nơi đó nhìn hoa đào ngẩn người. Thật đúng là thích hoa đào, Bội Huyền nghĩ rằng nhị thiếu gia đoán chừng là ở trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Nàng hẳn là tốc chiến tốc thắng, lập tức đem tiểu thiếu gia tìm đến đây là được rồi. Tiêu Tử Y không lên tiếng, ngay cả khóe mắt cũng không hạ xuống, vẫn là chuyên chú nhìn rừng đào. Bội Huyền tò mò nhìn thoáng qua cây đào bên tường, tuy rằng cảm thấy hoa đào bất quá là nở sáng lạn một chút, cũng không đến mức ngạc nhiên. Bội Huyền âm thầm lắc lắc đầu, cảm thấy khó tránh khỏi nói thầm người trong cung thật sự là đáng thương. Ngay cả hoa đào cũng chưa xem qua. Tiêu Tử Y si ngốc nhìn hoa đào nở rộ. Nhớ lại quá khứ giống đèn kéo quân hiện ra trong đầu nàng. Ý nghĩ muốn hái một cành đào về hiện lên trong lòng của nàng. Làm cho Tiêu Tử Y lập tức đi hướng kia gốc cây nở rực rỡ hoa đào. Trường nhạc trong cung cũng có cây đào. Chính là không biết là tại sao lại cảm thấy không giống với ở đây. Hoa đào màu trắng một chút cũng không có cho nàng cái cảm giác ở nhà. Cho nên nàng rất muốn hái một cành. Cắm trong bình hoa trong phòng, làm nàng có thể tinh tế nhớ về nơi ở cũ trong hồi ức tốt đẹp kia. Nhưng là đi đến dưới tàng cây, Tiêu Tử Y ngửa đầu duỗi thẳng cánh tay, cũng không với đến nhánh hoa đào thấp nhất, miễn cưỡng kiễng chân, nàng mới có thể dùng đầu ngón tay đụng chạm lấy đóa hoa bên cạnh. Xui xèo, sai lầm phòng trường nàng không đủ cao, rõ ràng ở phía xa thoạt nhìn không cao lắm. Tiêu Tử Y nhìn chung quanh, phát hiện rừng đào bên trong có cái bàn bằng gỗ lim. Bên cạnh hình như còn bốn cái hình trụ dường như là ghế gỗ. Tiêu Tử Y không để ý hình tượng, xoay người đem đến một cái ghế gỗ. Sau đó cầm làn váy phiền phức lên. Thát, nếu nàng có thể sử dụng nội lực của chính mình, bay lên hái một cành đào xuống không phải là chuyện khó khăn gì. Nếu kiêu ngạo mà nói, hóa trưởng lực thành đao, liền có thể dùng chỉ khí đả thương cành, đó mới là anh tuấn nhất khí. Tiêu Tử Y đứng ở trên ghế gỗ suy nghĩ mông lung. Liền muốn không chỉ là hái một đóa hoa, nàng bây giờ là có thể gặp được đóa hoa đào kia. Nhưng là nàng tưởng muốn hái xuống, kết quả vẫn là thấp một chút. Tiêu Tử Y không cam lòng cắn cắn môi dưới, nếu không phải trên người nàng váy quá dài lại lụng thụng, nàng hoàn toàn có thể trèo lên cây hái hoa đào. Tiêu Tử Y trừng mắt nhìn hoa đào gần trong gang tấc, xem xét chuẩn khoảng cách, sau đó thử ở trên ghế gỗ nhảy lên hướng lên cành đào với tới. Ngay từ đầu nàng còn không làm sao dám trên diện rộng nhảy lấy đà. Nhưng là theo ngón tay cũng sắp đến nhánh cây mê hoặc. Tiêu Tử Y dần dần càng lúc càng lớn mật, thẳng đến cuối cùng, tay nàng rốt cục cầm được cành hoa đào kia. Uy, vì tiện loạn hái hoa hoa thảo thảo trông được sao? Một cái giọng nam trêu tức đột ngột vang lên, giọng vui sướng không thôi. Tiêu Tử Y tâm tình lập tức té xuống đáy cốc. Hai chân bước ghế gỗ thượng thì một chân bước hụt, thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Nàng mở to mắt bất lực nhìn mình mặt sắp cùng bàn đá xanh tiếp xúc thân mật. Mỗi cánh tay hợp thời từ phía sau một phen nắm eo của nàng, đem nàng từ quẫn cảnh giải cứu ra. Sau đó Tiêu Tử Y theo quán tính dựa vào một lồng ngực ấm áp. Uy, đừng kích động như vậy chứ, cũng sẽ không làm cho ngươi vì hoa hoa thảo thảo này mà phải đền mạng. Cái thanh âm phía sau kia ý cười càng đậm, giống như loại tình huống này hắn đã đoán trước được, liên tiếp chuyện phát sinh làm cho Tiêu Tử Y có chút phát ngốc, mà xông vào mũi mùi rượu theo phía sau người nọ tới gần. Thẳng đến làm ý nghĩ của nàng thành một trận không thanh tỉnh. Buông tay, Tiêu Tử Y không phủ nhận này hương vị của rượu trong gió làm cho nàng say. Nhưng là tuyệt không thừa nhận gò má nàng ửng hồng là vì bị người kia ôm vào trong ngực. Nàng trong mắt tràn đầy xuân phong hoa đào nở sáng lạn. Đóa hoa đào rực rỡ từ trên đầu của nàng tự nhiên bay xuống. Hảo, buông tay, ai, đầu năm nay, tiểu tặc xâm nhập nhà mình đình viện ngược lại so với chủ nhân càng đúng lý hợp tình. Kèm theo oán giận lời nói, bàn tay bên hông Tiêu Tử Y liền buông nàng ra. Chủ nhân, chẳng lẽ hắn chính là Nam Cung Xanh? Ý nghĩ này ở Tiêu Tử Y trong đầu xẹt qua, một giây sau nàng liền lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh đen, dáng người thon dài chính là đưa lưng về phía nàng, xách ghế gỗ thả lại chỗ cũ, mái tóc dài của hắn liền như vậy tùy ý rối tung trên vai. Dài đến hông, cả người lộ ra đậm đặc hương vị độc hành. Tiêu Tử Y cảm thấy âm thầm đắc ý, phán đoán của nàng quả nhiên đúng. Nam Cung Nhị Nam quả nhiên là giả bộ bệnh, trạng thái làm sao giống với bị bệnh nan y chân không bước ra khỏi nhà a. Tiêu Tử Y nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy cần xác nhận lại, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Xin hỏi, là Nam Cung Xanh Nam Cung Thiếu ra sao? Người nọ vẫn chưa quay đầu lại, đứng thẳng lên vỗ vỗ tay dính cho bụi. Tự nhiên tự đắc nói, tiểu sinh đúng là Nam Cung Tiểu Xanh, người nếu đi lạc nơi đây, cũng nên đi thôi, tiểu sinh hôm nay tâm tình không sai, không truy cứu ngươi muốn giết hại hoa đào nhà ta. Hắn một phen nói lời chẳng ra gì, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Thật ra lại không làm cho người ta có cảm giác hắn nói năng ngọt xớt. Ngược lại phối hợp với làn điệu, làm cho người nghe có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái như nghe tiếng nhạc. Tiêu Tử Y bĩu môi, hái cành hoa đào cũng nhiều như vậy lời vô nghĩa, thật sự là keo kiệt. Nàng thản nhiên nói, ta là Trường Nhạc công chúa. Tiêu Tử Y, ngươi hẳn là nhận thức ta đi, nếu gặp được rồi, nàng kia nhất định phải xem hắn rốt cuộc lớn lên trông thế nào. Không có biện pháp, chính là tò mò thôi. Nam Cung Xanh mặc niệm một lần tên của nàng, sau đó kinh ngạc quay đầu lại nói, ngươi chính là Trường Nhạc công chúa, chính là vị trường nhạc công chúa kia. Tiêu Tử Y thấy rõ của hắn bộ mặt sau, trên mặt kinh ngạc biểu tình không thua đối phương, bởi vì đối phương diện mạo, thật sự là, Cố Trạch Nam a, mái tóc thật dài che đi ánh mắt phía trước. Buông xuống nửa mặt, thật hoài nghi hắn đến tột cùng rốt cuộc có thể hay không xuyên thấu qua tóc nhìn ra đây được. Nửa mặt còn lại cũng không thể nhìn, trực tiếp bị râu sồm không tu chỉnh che kín nghiêm nghiêm thực thực. Toàn bộ là một khuôn mặt suy sút không chỉnh tề, dung nhan chính là Trạch Nam. Mộ Hàm, ôi mất cả hình tướng, mặt anh ý như người rừng a. A Tử, bay ra, cứ tưởng Mỹ Nam, ai ngờ miêu tả sao thấy giống. Tiêu Tử Y trợn mắt há hốc mồm, không có biện pháp, từ soái ca tưởng tượng thành Trạch Nam thật sự là rất rung động. Cách chương.